Uni dài kính thiên yêu sần đu chi ré gì nhàn. Ba suayo sinh kinh gây ni. Yong doen bao chí sinh xiên. Hoáng y hoán. Trinh chuôn sàng tăng chiên tian đờ quay rào. Phổ in lớp. Chấm. Nhỉ nháng chiên si. Bum bum bum. Xin tiào ni nén phâu tinh rào. Phổ in lớp. Chấm. Hoáng y hoán. Yào y ki. Xua xua si. Nhỉ nháng chiên si. Yào y ki. Rè rè nào nào. Hoáng dùn cai. Follow me với like y tóng gì ếch siêu. Hé. Yes y em in lớp with you. Y em so in lớp with you. Ba quài điên y tiên chuông dìn xin ly màn. Fexia lắp with you. Y em so in lớp with you. Uni nghiên yêu sần đu chi ré gì nhàn. Ba suayo hao sinh kinh giải gây ni. Bao chí sinh xiên. Hé. Phổ in lớp with you. Y em in lớp with you. Phổ in lớp with you. Y em in lớp with you. Nhỉ nháng chiên si. Y lớp you. Yeah. Cách chương.